Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 584, bàn tay tác quái nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở ngay trước mặt nhiều người như vậy, anh cũng không dám nói cái gì. Chỉ là sắc mặt bình tĩnh, con ngươi đạm nhiên, như là chút việc nhỏ này. Không toàn không cần nói đến. Đoàn người từ từ bội còn chưa đi. Nhìn thấy Lãnh Tư Thành đứng dậy, từ từ bội lập tức đuổi kịp. Tư Thành, có phải đã xảy ra chuyện hay không? Em có nhận thức không ít đại sứ ở châu Âu, hẳn là có thể cung cấp một chút trợ giúp. Lãnh Tư Thành hơi hơi nheo tròng mắt lại, vốn không muốn để cô ta hỗ trợ, chỉ là chuyện quá khẩn cấp. Anh nghe vậy cũng gật gật đầu. Vậy được rồi, anh đứng dậy rời đi. Từ từ bội cũng lập tức đuổi kịp, phía sau còn đi theo một đám quản lý cấp cao của tập đoàn Lãnh Thị. Một đám người ảo ảo đi rồi. Sau khi đám người Lãnh Tư Thành rời đi, nhà hàng nháy mắt trống không hơn phân nửa. Cố Thanh Thanh vừa lo lắng lại oán trách chính mình, nếu cô có năng lực giống như là Từ Từ Bội, giao du rộng rãi, có thể giúp anh chia sẻ một chút thì tốt rồi. Hiện tại cũng không cần ở chỗ này lo lắng suông. Vội vàng ăn một lát liền nuốt không trôi. Trở về tòa nhà khách sạn, mới vừa tiến vào thang máy, Từ Từ câm một chân vừa tiến vào. Cô thấy được đi, chỉ có chị gái của tôi mới có thể xứng đôi với anh Tư Thành. Đôi mắt Cố Thanh Thanh vừa nhấc, chỉ nhìn thoáng qua ở trên người cô ta, liền mặc kệ cô ta. May mắn cô tùy tiện ăn một chút liền ra cửa. Phần lớn người còn ở nhà hàng, thang máy cũng không có người. Hỏi cô đấy, Từ Từ câm nổi giận, lập tức tiến lên, tới gần một bước. Cố Thanh Thanh nhàn nhạt nhìn thoáng qua cô ta. Sau đó, Từ Từ câm sửng sốt. Sau đó cái gì? Sau đó đương nhiên là cô rời đi anh ấy. Để chị gái và anh Tư Thành người hữu tình trở thành quyến thuộc. À, Cố Thanh Thanh thuận miệng ứng một câu. Từ Từ câm lập tức không biết nên trả lời như thế nào mới phải. Vừa rồi chị gái đi rồi. Cô cũng đi theo, mới vừa đi đến một nửa đã bị Nhiếp Chi Ninh ngăn lại. Em đi làm cái gì? Từ sau khi tới nơi này, cô vốn cho rằng có thể cùng Nhiếp Chi Ninh hòa hảo. Không nghĩ tới lại bởi vì Cố Thanh Thanh quậy sự tình đến hỏng bét. Tuy rằng Nhiếp Chi Ninh khắc chế cũng không có đi lên tìm cô ta, nhưng Từ Từ câm có thể cảm giác được. Trong mắt trong lòng anh đều là cô ta. Cách Trương.